Chào mừng quý khán thính giả của kênh Trở Thành đã quay lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện Người Chồng Giấu Mặt đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng đúng là định mệnh. 2 năm trước thì Thảo là người đã gây ra vụ tai nạn đó và khiến cho Lam, cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn. Sau đó thì cô đã mất đi ký ức. Và 2 năm sau thì cũng chính cô ta gây ra vụ tai nạn. Và vụ tai nạn lần này thì rất có thể sẽ khiến cho Lam lấy lại ký ức của mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này thì Lam sẽ đối mặt với Dương như thế nào đây. Và bên cạnh đó thì điều bất ngờ nhất ở tập truyện này đó chính là Phong, anh trai của Lam. Nhân vật này sẽ khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Thân thế thật sự của Phong là như thế nào? Và những gì mà anh ta dày công chuẩn bị từ trước đến nay sẽ khiến chúng ta không khỏi bất ngờ. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên dành một chút thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên có tên gọi Hận Tình Hoán Phận, rất hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 18 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Thảo hét lên rồi tránh chú chó ở đường. Cô ta đánh tay lái sang đâm sầm vào gốc cây. Đầu của Lam đập vào phía trước xe. Lúc này thì ký ức từ từ đều ùa về. Lam ngẩng đầu lên, rồi thì tim đau quặn thắt. Hình ảnh về ngày mà con bị bế đi, khi chồng nói chia tay. Cô đã từng ở tù sao? Không thể nào như vậy. Lam mở cửa xe rồi bước đi lảo đảo, đi ra đường, cứ như một kẻ mất hồn vậy. Cô từ từ nhớ lại. Chúng ta chia tay đi. Việc chúng ta có quan hệ khiến anh cảm thấy nhơ nhuốc và dơ bẩn. Nghĩ đến đây thì cô lại đấm tay vào ngực đỡ đau đớn. Tìm tôi. Ai đó, làm ơn đi. Dương đang ký hợp đồng thì nhìn thấy bên ngoài sấm to, cơn mưa đang kéo đến. Dương buồn bã nhìn ra bên ngoài. Giám đốc Hưng hôm nay không đến, thế nên cái này chủ tịch ký giúp à? Đưa đây. Đang ký thì lúc này cánh cửa mở ra. Thư ký nữ bên ngoài gào lên. Cô làm gì vậy? Cô không được vào. Đầu tóc của Lam ướt sũng, đứng ngay trước mặt của Dương. Đi ra ngoài cả đi. Dương đứng nhìn. Lam thì tiến đến tóm lấy áo của Dương. Bao nhiêu năm rồi? Tại sao anh lại xuất hiện như vậy? Tại sao anh còn muốn quay lại với một kẻ dơ bẩn như tôi chứ? Dương ngạc nhiên khi thấy Lam đã nhớ lại mọi việc như vậy. Anh nói đi. Tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại khiến tôi phải nhớ lại như vậy? Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Lam gào khóc đau đớn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Không bao giờ. Dương ôm chầm lấy Lam. Anh ngày đó là vì cứu em mới phải làm như vậy. Để em nhận án. Nếu như không, mức án sẽ là 10 năm đấy. Anh nói sao cơ? Tôi không tin. Tại sao anh lại làm được như vậy? Anh đã bỏ rơi tôi rồi cơ mà. Chính anh là người đã bỏ rơi tôi. Anh yêu em thật lòng. 5 năm qua, em có biết anh phải sống như thế nào không? Vậy mà sau khi gặp lại, em đã có người mới á. Em cho rằng ai đã quên ai đây? Tôi không nhớ ra. Nếu như nhớ ra, tôi sẽ chẳng dám yêu ai và cũng không dám tiến đến với ai cả. Vậy thì em muốn sao đây? Em nói đi. Muốn đánh anh hay làm gì cũng được cả. Nhưng mà còn con, em quên rồi sao? Thằng bé sẽ nghĩ như thế nào nếu như có một người mẹ tù tội đây? Lỗi không phải do em. Anh biết cả rồi. Chúng ta cùng nhau đi tìm sự thật, được không em? Sự thật? Tôi không hề lái xe hôm đó. Sự thật là như vậy đấy. Anh biết mà. Vậy thì để cô ta nhận tội trả giá cho những gì mà cô ta đã làm đi. Lúc này thì Hưng ngủ dậy, cảm thấy đau hết cả đầu ấy. Cậu chủ à, uống tách trà đi. Sao thím biết tôi đau đầu vậy? Cậu cả đã dặn dò như vậy. Chủ đáo thật đấy. Cảm ơn thím nhé. Thư ký thì đứng bên cạnh nói. Hôm nay thì chủ tịch đã ký hết thay cho cậu rồi đấy. Thế không biết là tôi có nên đi du lịch một thời gian không đấy? Kìa cậu chủ, công trình dự án B chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi nói đùa thôi. Mà bây giờ có anh Dương rồi thì tôi cũng được tự do đôi chút chứ. Hôm nay thì tôi muốn nghỉ một ngày. Dạ vâng ạ. Tôi là Hoài, là một cô gái với ý chí mạnh mẽ. Thế nhưng mà thật ra thì lại rất yếu lòng. Sách cặp tan trường mà lòng thì nặng trĩu. Vừa đến cổng thì Ngân đã gọi. Hoài ơi, sao dạo này mày không đi học vậy? Thầy lo cho mày lắm đấy. Vậy á, nhà tao có vài việc thế nên tao tính nghỉ hẳn ấy. Cái gì? Mày điên á? Mặc dù mẹ cho tao đi học lại, nhưng mà tao vẫn muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mày hâm má, học bao nhiêu năm rồi, bỏ đi không lẽ uổng phí như vậy? Tao biết chứ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả. Thầy giáo đi xa. Sao còn chưa về vậy? À, Hoài à, ra đây nói chuyện với thầy chút đi. Dạ vâng ạ. Sao dạo này em không đi học vậy? Dạ thưa thầy, em định xin nghỉ bởi vì gia đình em có việc ạ. Và cũng không có khả năng đi học tiếp nữa. Không được đâu, như vậy thì quá lãng phí. Em là một học sinh giỏi đấy. Hưng lái xe đi ngang qua cổng trường, nhìn thấy Hoài thì anh ta dừng lại rồi bỏ kính ra. Có phải là cô ta không nhỉ? Nhìn thấy Hoài đang đứng nói chuyện với thầy giáo và ánh mắt cả hai nhìn nhau rất kỳ lạ. Ồ, có khi nào là người trong lòng cô ta không đây? Hưng lùi xe lại rồi nói. Có rảnh không? Tôi vừa nhìn thấy thì sợ hãi, kéo thầy lùi lại. Thầy hỏi. Ai về em? Thầy ơi, em xin phép. Nói chuyện sau được không thầy? Này ông thầy, hình như đang có học sinh thích thầy hay sao đấy? Anh nói gì vậy? Đừng có nói vớ vẩn như thế. Hay, tôi đâu có nói là cô đâu. Sao mà phản ứng dữ dội như vậy? Tôi sẽ không nói với thầy của cô là chuyện hai chúng ta có gì với nhau đâu. Thầy ơi, em xin phép, em về trước à? Tôi quay người vừa đi vừa khóc. Hưng thì lái xe đi bên cạnh. Sao vậy? Tôi tỏ tình hồ còn gì nữa? Anh cút ngay đi. Sao lại nói nặng lời với nhau như thế? Tôi lên thẳng xe buýt, ngồi bên cửa kính tôi vẫn khóc. Còn Hưng, anh ta lái xe đi bên cạnh. Cho đến khi tôi về đến gần nhà, vừa xuống xe, anh ta phanh két xe lại ngay trước mặt. Sao mà anh cứ đi theo tôi mãi như vậy? Thích thì đi thôi. Chúng ta đã xong từ hôm qua rồi cơ mà. Ai nói xong? Tôi đâu muốn xong đâu. Anh... Tôi không nói được nữa, quay đi thì bỗng nhiên Hưng kéo tay lại. Tôi muốn ăn cơm. Anh muốn ăn cơm? Sao lại tìm tôi? Tức là tôi trân trọng cô vì cô không phải là phở đấy. Tên khốn này. Rồi thì Hưng lái xe vào cửa nhà tôi. Mẹ tôi đi xa. Sao cậu lại đến đấy? Cháu đến ăn cơm à? Dương nắm chặt tay Lam và mặc kệ cho cô cứ giật tay của anh ra. Tự nhiên mà anh nhất quyết không buông. Buông ra đi. Không. Còn đâu? Ngày mai thì anh đưa con sang với em. Cả nhà chúng ta đi du lịch nhé. Thằng bé em lớn lắm rồi có phải không? Dương đưa ảnh. Nhìn thấy tấm hình thì Lam bật khóc. Con trai của mẹ. Khổ thân con tôi. Lớn lên không có tình yêu của mẹ. Con tôi đáng thương quá. Chúng ta sẽ cho con hạnh phúc. Em đồng ý chứ? Nhưng mà còn gia đình của anh thì sao? Anh không sợ họ. Từ bây giờ thì anh đã khác rồi. Thư ký gõ cửa phòng. Chủ tịch à, có người tên Thảo muốn gặp chủ tịch đấy. Em bây giờ chỉ cần làm cho cô ta thú nhận là được. Làm cho cô ta thú nhận tất cả. Nhưng mà làm cách nào đấy? Cứ để cô ta nhìn thấy vở kịch anh ruồng bỏ em đi. Dương đứng dậy rồi nói lớn. Cô đi ngay đi. Hôm qua tôi say quá mới nói như vậy thôi. Bây giờ tôi không còn thích cô nữa. Cô đúng là đồ giết người đấy. Thảo đang ở bên ngoài, cười nhẹ rồi sau đó đi vào. Anh yêu, sao lại nóng như vậy? Cô lại còn trơ chén. Tôi cũng không mau cút đi sao? Làm bật khóc. Anh à, anh vẫn không tin em á. Em không làm đâu, là cô ta đấy. Cô tự ở đây mà thanh minh á. Thảo à, anh đưa em bên dưới, chúng ta đi ăn nhé. Anh nói thật đó. Nói xong thì Dương đi xa. Bây giờ chỉ còn lại Lam và Thảo trong phòng thôi. Lam nắm tay lại. Cô đúng thật là dã man. Cô đã cướp tất cả của tôi đấy. Cướp gì? Là do mày ngu thôi. Hôm đó rõ ràng cô lái xe. Vậy mà tại sao camera nơi đó lại không ghi lại được gì vậy? Tất nhiên rồi. Thế nếu như không có mẹ tao giúp thì làm sao mà thoát được? Cô được lắm. Rồi thì sẽ có ngày mọi người biết được sự thật này. Tao thậm chí còn không biết lái xe. Vậy mà... Thôi, bây giờ thì nói gì nữa? Mày đã tù tội rõ ràng như vậy. Ông trời để mày nhận tội thay tao cũng là có lý do cả thôi. Tôi tắt ghi âm, Dương bước vào. Đúng thật là kinh tởm. Thảo ngạc nhiên. Anh à, nó lừa em đấy. Em không biết gì cả. Em yêu anh mà. Dương nói tiếp. Có ba người. Thư ký và bảo vệ ở đây làm chứng. Cùng với lời ghi âm thú tội. Luật pháp sẽ trừng trị những kẻ giống như cô đấy. Không đâu anh à. Nó lừa em đấy. Bố mẹ em sẽ cứu em ra mà. Em bị oan. Dương ôm làm khóc ngàn trong lòng. Em đừng lo nữa. Từ giờ trở đi thì anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Lam gật đầu rồi ôm chầm lấy cổ của Dương, cười trong nước mắt. Đó là nụ cười hạnh phúc. Đã bao nhiêu lâu rồi mới xuất hiện như vậy. Giá như 5 năm trước, chúng ta không chia xa, thì có lẽ sự việc sẽ không kéo dài đến như thế. Hưng ngồi ăn, khiến mẹ và tôi cảm thấy ngại. Hãy tỏ ra bình thường đi. Tôi trả tiền cho bữa ăn này mà. Hưng quay đi, tôi cầm tiền chạy theo. Này, cầm lấy đi. Sao thế? Cô chê tiền á? Tôi nghèo, nhưng mà không đến nỗi một bữa cơm đáng giá như vậy đâu. Kênh nhỉ? Hôm nay lại chê tiền cơ đấy. Thôi, cứ cầm lấy mua đồ mới mặc cho đẹp, rồi lại còn tán tỉnh thầy nữa. Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh đúng thật là đáng ghét đấy. Rồi thì tôi ném tiền vào người của Hưng sau đó quay đi. Phải rồi. Nói ghét là được sao? Sao cứ phải khóc trước mặt người khác như vậy? Mẹ Dương xuống sân bay. Cô Sứa thì cười tít cả mắt. Bà ơi, chúng ta sang ở đây luôn à? Đúng như vậy. Cháu được gặp mẹ chưa? Cái này... Dương lên tiếng từ phía sau. Con trai của mẹ đến rồi đây. Phu nhân nhìn thấy Lam thì ngạc nhiên. Cô ta... Sao cô ta lại... Sứa ôm chầm lấy Lam. Con trai của tôi. Con à? Dương nói với phu nhân. Mẹ à, bây giờ thì Thảo đã bị bắt và đang đợi về nước xét xử đấy. Cô ta đã nhận tội đâm chết người rồi. Như vậy thì Thật sự là cô ta làm sao? Sữa lay lay tay của phu nhân. Bà ơi, cháu có mẹ rồi đấy. Nụ cười của trẻ con khiến phu nhân cảm thấy bối rối. Nếu như lần này chúng con phải xa nhau, con sẽ chết cùng với con của mình. Anh nói hàm hồ như vậy. Đừng có nói gở như thế. Bố con sắp hết nhiệm kỳ, và thật sự thì mẹ vẫn không thể nào chấp nhận cô ta. Làm cúi chào. Con chào mẹ. Bà không hề trả lời, đi thẳng lên xe. Cứ mặc kệ đi. Bây giờ thì chúng ta đi ăn thôi. Mẹ ơi, sao mà mẹ lại giận bố lâu như vậy? Bây giờ thì mẹ không đi đâu nữa. Mẹ sẽ ở bên con trai à? Về đến nhà thì phu nhân quát. Cậu hai đâu rồi? Dạ, cậu hai nói đau đầu quá thế nên đã ra ngoài từ sớm à? Đau đầu á? Lại uống nhiều rượu quá chứ gì nữa. Đúng lúc Hưng đi về. Phải như vậy thì sao? Con ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ quan tâm con quá nhỉ? Thế mẹ không quan tâm con thì ai đây? Con nghĩ là mẹ không nên quan tâm con thì hơn. Con cực kỳ ghét mẹ. Rất ghét. Hưng nói xong thì đi thẳng. Phu nhân nghe như vậy thì bật khóc. Lúc này thì Dương đưa Lam và Sữa về nhà của cô. Đúng lúc có Tùng ở đây nữa. Lam à? Thế này là sao vậy? Bố à? Con đã nhớ ra rồi. Dương cũng cúi đầu chào. Con chào bố. Tùng nhìn cảnh này thì trố mắt, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Em à? Thế này là sao vậy? Em xin lỗi. Nhưng mà chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Dương lên tiếng. Không cần đâu. Cứ nói luôn ở đây đi. Bố làm thì chỉ tay về phía của Sữa. Kia là... Thằng bé là... Sữa à? Chào ông ngoại đi con. Con chào ông ngoại à? Bố nghe như vậy thì đi ra run run. Lại đây. Ông ngắm con một tí xem nào. Ông ngắm mấy tí cũng được à? Lam nghe như vậy, cười rồi sau đó đi ra ngoài. Lam, bây giờ em nói đi. Nói cho anh nghe đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh à, em xin lỗi. Bởi vì có một số chuyện, thế nên em phải xin lỗi anh trước. Thật ra thì em đã có chồng rồi. Em nói gì cơ? Đó là tất cả những gì mà em muốn nói sao? Vâng, đứa trẻ đó là con của em. Bởi vì chúng em có việc phải xa nhau, và đó chính là người đàn ông mà em yêu. Dương đứng ở trong nhà nhìn ra bên ngoài. Em đã lừa dối anh sao? Em không có. Chỉ là bởi vì em bị mất trí nhớ tạm thời, thế nên... Mất trí nhớ tạm thời á? Thế vậy thì tại sao bây giờ em lại nhớ được vậy? Tại sao? Em không quên luôn đi. Bố cô từ từ đi xa. Là tại ta đấy. Tại vì ta đã giấu nó. Bây giờ nhìn vợ chồng nó bên nhau, cùng với đứa con, ta cũng không mong gì hơn nữa. Lúc này thì Tùng tức giận quay đi. Chúng ta chia tay từ đây đi. Anh à, anh đi cẩn thận nhé. Em xin lỗi. Dương đi ra vui vẻ rồi nói. Thế bây giờ thì anh lại sống ở nhà vợ nhé. Được rồi. Sữa thì nhảy cấn lên. Ông ơi, bố mẹ ơi. Bây giờ con cảm thấy vui lắm. Được rồi, thế bây giờ thì Sữa đi ngủ ngon nhé. Mẹ muốn nghe con kể tất cả những chuyện từ bé đến lớn. Nhanh con nhé. Sau đó thì Lam dắt Sữa lên phòng. Cô có tự tin lần này đem lại hạnh phúc cho con tôi không? Con tự tin thưa bố. Tôi tin cậu một lần nữa. Nếu như con gái tôi vì cậu mà đau khổ nữa, tôi sẽ giết cậu đấy. Phu nhân đang ngồi uống trà. Phu nhân, có khách à? Là ai vậy? Cô ta tên Phong, nói là con trai của Kim Huệ. Phu nhân nghe đến đây thì rơi cốc trà trên tay. Cho cậu ta vào đi. Bà luống cuống khi nhìn thấy Phong đi vào. Chào phu nhân, bà khỏe chứ? Có vẻ như là bà giật mình khi nhìn thấy tôi thì phải. Đâu có. Đến bao giờ bà cho tôi gặp lại bố của mình đây? Phu nhân nghe đến đây thì lảo đảo. Bố nào chứ? Bố nào sao? Hay là để tôi trực tiếp gặp ông ta và nói rằng khi xưa bà nói ông ta đã chết, thế nên mẹ của tôi đã suy nghĩ và đau đớn cho đến chết. Khi đó thì tôi mới được 7 tháng. Còn bà thì tay trong tay ôm ấp ông ta. Bà nghĩ là bà sinh ra hai đứa con thì chúng sẽ được yên ổn sao? Tôi không có hạnh phúc, vậy thì bà cũng đừng mong có được nhé. Mày định làm gì đây? Mày không được động đến con tao. Hóa ra Lam gặp lại Dương là do mày cố tình sao? Đúng như vậy. Vốn thì tách ly chúng xa, để chúng xa nhau, thì tôi cảm thấy là đúng ý bà quá. Vậy là tôi cho chúng tái hợp. Cuộc đời con sai mà. Ngày đó, nếu như Kim Lan, tức là mẹ của Lam, Kim Lan không nuôi mày, thì mày có chết đi, có phải là tốt hơn không? Bà muốn, cũng muộn rồi. Đã quá muộn rồi. Tôi trả thù bà và con trai của bà rồi. Nhưng mà Lam đi tù ngoài ý muốn của tôi. Tôi coi nó như em gái sụt và không nghĩ là nó yêu con của bà sâu đậm đến như vậy. Tôi sẽ khiến các con của bà đau khổ hơn nữa. Đau đến tột cùng thì thôi. Mày dám á? Hưng nói từ trên vòng xuống. Mẹ, nó nhỏ thôi. Phu nhân nghe như vậy thì ấp úng. Phong nhìn Hưng rồi nhếch mép. Ai vậy mẹ? Tôi là anh trai của Lam. Vợ của cậu cả nhà mình đấy. À, hóa ra là như vậy sao? Chào anh nhé. Vậy thì anh và mẹ cứ tự nhiên đi. Phu nhân thì trừng mắt lên nói. Cút ngay đi. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Tôi quên mất. Bà có thằng thứ hai nữa. Cũng tài giỏi không kém. Thế để tôi xem. Con của bà tài giỏi đến đâu đây? Mày mà dám động đến con của tao, tao giết cả nhà của mày đấy. Thằng Dương thì tạm thời bỏ qua. Thế nhưng mà thằng thứ hai này, tôi không đảm bảo đâu. Lam và Sữa nói chuyện rất lâu. Năm nào thì bố cũng đến cánh đồng hoa Thanh Tú lễ cụ và bà ngoại mà. Và lần nào đến thì bố cũng khóc cả. Mỗi lần khóc thì lại đuổi con ra xe. Lam rơi nước mắt. Bố buồn đấy con à. Có lẽ là bố cũng buồn lắm. Dương đi ra từ nhà tắm. Nào, đi ngủ thôi. Thế để bố kể cho hai mẹ con chuyện này nhé. Em yêu anh. Dương nghe như vậy thì đỏ mặt. Gì vậy? Sao tự Dương nói như thế? Sữa thì cứ cười cười. Bố mẹ xảm thật đấy. Hưng đang nằm kéo ngăn kéo ra lấy ảnh của Hà ra nhìn thì phu nhân gõ cửa. Mẹ có việc muốn nói. Mẹ vào đi. Mẹ vừa đi xem bói. Thầy bảo con không nên đi xa. Thế nếu như có đi thì mẹ kèm về xí. Sao vậy mẹ? Thì mẹ lo cho con mới như vậy. Có kiêng có lành con à? Nhưng mà con không tin mấy chuyện đấy đâu. Tụi con ngủ đây. Mà mẹ đừng có ghét vợ của anh Dương nữa. Con thấy là mẹ chưa bao giờ thích cô gái nào đến gần con trai của mình. Thế đấy không phải là quá mức của một người mẹ rồi sao? Phong vừa về nhà thì Dương đợi sẵn ngay cửa túm lấy cổ của Phong. Tao biết mày là ai. Và tao chỉ muốn sống trong yên lặng. Mày và tao, dù có chung dòng máu, nhưng mà tao chỉ có một đứa em duy nhất là Hưng. Còn mày đối với tao là vô nghĩa. Và đừng hòng giở trò với tao. Phong nhếch mồm gạt tay của Dương. Thế có giỏi thì giết tao đi. Trước khi tao giết tất cả. Mà mày nên cảm ơn Lam. Bởi vì tao quý con bé. Thế nên không muốn nó buồn. Cứ mưa thì nó lại khóc lăn lộn. Tao vì nó chứ không phải là vì ai cả. Mày hiểu chưa? Ngày hôm sau thì Hưng vừa lái xe ra khỏi nhà, phu nhân nói với người làm. Rắc gà vào muối chưa? Rồi thưa phu nhân. Con đường mà Hưng đến công ty đi qua trường của Hoài, và anh ta nhìn thấy Hoài vừa đi xuống xe buýt. Mày vẫn đi học à? Ừ, mẹ bắt đi. Bây giờ thì mẹ bảo không được nghỉ học nữa. Trước đây thì cứ ép nghỉ cho bằng được ấy. Thế bố mày đỡ chưa? Cũng đỡ hơn rồi. Bây giờ thì mẹ vào viện chăm cả anh và bố, rồi để con nhanh về vụ thu hoạch nữa. Hưng thò mặt ra. Ê! Tôi bơ đi. Ngân thì quay lại nhìn. Này, hình như là gọi chúng ta đấy. Cứ mặc kệ đi, chắc là nhầm thôi. Hưng gọi lớn. Vũ Thu Hoài. Tôi quay lại giận dữ. Anh kia, tôi không quen anh nhé. Hưng đi ra xe, đột nhiên phía sau có một tên lao đến, tay thì cầm kiếm. Ấy, cẩn thận. Hưng vẫn cứ thản nhiên. Đừng có dở mấy trò trẻ con ấy ra như vậy. Tên đó chém xoẹt, tôi chạy ra thì Hưng đã gục vào vai của tôi. Ôi cha mẹ ơi, anh không sao chứ? Cứu với, có ai không? Hưng tóm tay tôi. Mau lên, gọi taxi đi. À vâng. Nhưng mà tôi cứ đứng mãi, cũng không có xe nào đến cả. Cô vào học đi, chuông reo rồi đấy. Anh điên á? Đang thế này thì học sao được? Để tôi cõng anh. Cõng sao được chứ? Bệnh viện gần đây mà, không sao đâu, tôi cõng được. Rồi thì tôi cố gắng hết sức cõng Hưng. Cố lên nhé, không sao đâu. Hưng mất máu, nhìn thấy mồ hôi và máu chảy trên thái dương của Hoài. Này, anh có còn nói chuyện được không vậy? Còn mà. Tôi nhớ ngày bé tôi bị đứt tay. Thế nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn, không kêu tiếng nào cả. Đứt tay thì có gì đâu mà kêu. Có hôm tôi đi hái trộm cà chua hàng xóm, xem nó có khác với nhà mình ra sao, thì thấy nó giống y chang ấy. Hưng lại cười. Tôi mệt rồi, không cười với cô được nữa. Cố lên, sắp đến nơi rồi. Tay của Hưng buông thõng. Đến nơi thì tôi lo lắng bồn chồn. Họ thì đẩy anh ta vào trong, tuột khỏi tay tôi. Bàn tay của tôi đầy máu. Phu nhân nghe tin thì ngất ngay tại chỗ. Phu nhân à? Phu nhân! Mau lên, gọi cậu cả đi. Dương cũng nhanh chóng biết tin. Được rồi, tôi về ngay đây. Sao về anh? Hôm nay không đưa hai mẹ con đi được. Hưng bị đâm ở bệnh viện đấy. Bây giờ anh phải đến đó. Ôi trời à, thế anh mau đi đi. Buổi tối anh sẽ nói chuyện sau nhé. Một lúc sau đó, khi nhìn thấy phu nhân và Dương đến, thì y tá đang nói chuyện. Tôi quay đi lủi thủi. Người nhà của anh ta đến như vậy là được rồi. Một tháng sau, tôi cảm thấy buồn ngủ liên miên. Và cứ mà hễ người thấy mùi mỡ thì cứ buồn nôn mãi. Tôi không nhé. Tôi dở sổ ghi chép ngày kinh. Không thể. Mới một lần mà. Sao có thể như vậy? Rồi thì tôi chạy ô ra ngoài mua que thử thai. Hiện lên hai vạch. Tôi ngồi phịch xuống nền. Cái gì vậy? Mình có thai á? Tôi choàng áo rồi sau đó lò dò đến cửa nhà Hưng. Mình không thể nào bỏ con được. Nhưng mà phải nói thế nào để anh ta hiểu đây? Anh ta có nghĩ là mình ép buộc bắt anh ta phải chịu trách nhiệm không? Chỉ là mình muốn con có bố thôi. Con à, mày sẽ không bỏ con đâu. Đang đứng ở cổng thì xe đi về. Tôi nhìn một người phụ nữ dường như là mẹ của anh ta bước xuống. Cô tìm ai vậy? Dạ, cháu tìm anh Hưng có chút việc à? Đến tận nhà giờ này, tôi không nhé, lại báo có thai á. Sao, bác biết à? Phụ nhân nhếch mồm rồi rút tiền ra. Cầm lấy, rồi đi bỏ đi. Những cô gái như cô, tôi gặp nhiều rồi. Còn con của tôi, nó sẽ không lấy những loài con gái giống như cô đâu. Cầm lấy đi. Cháu không cần tiền. Thế cần cái quái gì đây? Cháu cần gặp anh ấy. Ngày mai nó đi du lịch rồi. Và cũng đừng mơ bước chân vào gia đình này. Vợ của nó phải là con gái nhà danh gia vọng tộc. Loại con gái rẻ tiền này. Nói xong thì bà ta bước đi thẳng. Trời bắt đầu đổ mưa. Tôi đứng nhìn vào căn nhà của họ và thầm nghĩ, khoảng cách là quá lớn. Bà ta nói đúng, mình đang mơ điều gì vậy? Mình đúng là điên thật. Tôi đã khóc, khóc vì chính sự sải sột của bản thân, khóc bởi vì không cẩn thận để rồi mang thai. Mưa chút xuống, tôi thấy tiền ướt nhẹp dưới đất. Đối với họ thì tiền có lẽ là đáng giá hơn cả lòng tự trọng của con người nữa. Phu nhân đi vào nhà thì nhìn thấy Hưng và Dương đang ăn tối. Hưng à, uống thuốc chưa con? Con uống rồi, mẹ khỏi lo. Dương quay sang hỏi Hưng. Tới ngày mai định đi đâu vậy? Em về Việt Nam chơi. Cũng được, đi chơi cho khuây khỏa đi. Bố cũng sắp sang rồi đấy. Em đi nghỉ trước đây. Phu nhân nói với Dương. Vụ thằng Phong, chắc chắn nó đâm Hưng, con tính sao? Thế cũng may mẹ nói với con sau khi nó đến nhà. Mẹ sợ quá. Mẹ không cần phải lo đâu. Con sẽ lo tất cả. Mà cũng chưa chắc là hắn đâu. Hưng đứng ở trên hành lang, nghe thấy tay thì bóp chặt lon bia. Con đi nghỉ đây. Sữa đâu? Bảo nó sang phòng ngủ với mẹ đi. Nó ngủ với vợ con lâu rồi. Mẹ đi nghỉ đi. Dương nói xong thì đứng dậy. Phu nhân đi lên gõ cửa phòng Hưng. Mẹ vào nhé. Vâng. Con vẫn chưa ngủ á? Chưa. Uống sữa chưa con? Con khỏe rồi mà. Không cần tầm bổ quá như vậy đâu. Anh con đã làm mẹ buồn nhiều. Bây giờ thì mẹ chỉ còn trông đợi vào con thôi. Mẹ mong gì từ con? Mẹ muốn con làm gì đây? Chỉ cần con ngoan ngoãn, nghe lời mẹ là được. Mẹ chưa cần con làm gì cả. Con mệt rồi. Con đi ngủ đây. Từ ngày mai thì về sĩ sẽ theo con 24/24. Một lần là đủ lắm rồi. Mẹ sợ lắm rồi đấy. Hưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhớ lại khi Hoài cõng anh ta. Nét mặt của Hưng u sầu, lạnh nhạt. Mẹ sẽ sớm chọn cho con một cô vợ ưng ý. Dương mở cửa phòng thì nhìn thấy Lam vẫn chưa đi ngủ. Sao em chưa ngủ vậy? Khi nãy thì em thấy một cô gái đứng ngoài cửa. Lúc đó đang dụ con thế nên em không xuống được ấy. Sao vậy? Có gì sao? Em đã nhìn thấy mẹ ném tiền vào cô gái đó một cách rất lạnh lùng. Chắc là lại mấy cô chân dài đến tìm Hưng đấy mà. Không đâu. Cô gái này rất giản dị. Không giống như những cô gái chân dài đâu anh. Khó nhỉ? Thế là ai vậy? Nhưng mà thôi, em cứ đi ngủ đi đã. Sang tháng còn về lo vụ án đi. Anh à, cô ta đã được bảo lãnh tại ngoại. Liệu rằng chúng ta có thắng không đấy? Em không hề có tội. Trời cao có mắt. Và cô ta phải đền tội. Vâng. Tôi trở về nhà. Vừa bước vào cửa thì mẹ hỏi. Tôi đi đâu bây giờ mới về vậy? Dạ con đi có chút việc à. Mẹ cầm que thử thai vứt vào người của tôi. Việc sao? Việc của mày là đây sao? Mẹ, sao lại có? Tao mang rác đi đổ thì nhìn thấy trong thùng đấy. Sao mà mày lại ngu dốt như vậy? Của ai? Có phải là của nó không? Vâng. Tôi gật đầu thì mẹ cầm chổi rồi quật vào người của tôi tới tấp. Ngay ngày mai, đi bỏ ngay đi. Việc này đến chết cũng chỉ có tao và mày biết thôi, hiểu chưa? Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn bỏ đâu. Em bé không có tội mà mẹ. Con ơi là con. Thế mày định mang danh chửa hoang để ô nhục cả cái nhà này sao? Tại sao chứ? Anh ta cũng là bố đứa bé mà mẹ. Anh ấy của mày chạy mất dép chưa? Nó là con nhà giàu chơi bời thôi. Con à, con hiểu không? còn xin lỗi. Nhưng mà... Không nói nhiều nữa. Mau cút vào trong nhà ngay. Ngày mai, theo tao đi bỏ ngay. Tôi buông thõng hai tay rồi lắc đầu. Mẹ ơi, con không muốn bỏ đâu. Như vậy thì tội lắm. Đẻ ra mà không nuôi được, còn tội hơn nữa. Thế mày lấy cái gì mà nuôi nó đây? Tôi vào phòng đóng cửa, cúi đầu không dừng sức. Cho đến sáng thì mẹ gõ cửa phòng. Nhanh lên, đi sớm còn về sớm nữa. Tôi đứng dậy, nhét mấy bộ quần áo vào túi, rồi đi ra ngoài. Con sẽ sinh em bé. Nó là con của con. Con không dám bỏ đâu mẹ. Mày quyết định chưa? Con đã quyết định rồi. Được. Như vậy thì cút. Cút ngay ra khỏi đây. Tao không có đứa con như mày đâu. Mẹ khóc. Còn tôi thì dập đầu xuống đất. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con bất hiếu. Mong mẹ mãi khỏe mạnh. Khi nào trời trời, mẹ nhớ thoa dầu nóng lên lòng bàn chân mẹ nhé. Mẹ khóc lớn. Tôi thì đứng dậy bước đi ra khỏi cánh cửa. Ra khỏi căn nhà nơi mà tôi lớn lên. Đi qua cánh đồng cà chua ngày nào. Giờ đây thì tôi tự ý quyết định giữ lại đứa con này. Và đây là một quyết định không biết đúng hay sai. Nhưng mà tôi chấp nhận lỗi lầm do chính mình gây ra. Hưng tỉnh dậy. Việc đầu tiên là anh ta lái xe đến trường của Hoài. Đứng đợi mãi không thấy Hoài đâu. Lạ nhỉ. Tối hôm nay cô ta nghỉ học sao? Một tuần liền thì Hưng đứng ở trước cổng nhưng mà đều không nhìn thấy Hoài đâu cả. Thấy Ngân đi ra thì liền hỏi ngay. Em ơi, cho anh hỏi tí. Vũ Thu Hoài, sao mấy hôm nay không đi học vậy? Em không biết à? Nhà có việc gì mà đến trường xin nghỉ rồi ạ? Tôi có nói bao giờ đi học lại không? Xin nghỉ luôn rồi ạ. Vậy á. Cảm ơn em nhé. Dương chở Lam đi qua đó. Đi đâu đấy? Anh chỉ ra sân bay về Việt Nam đấy. Hai người đi vui vẻ nhé. Để bây giờ chuyển sang yêu sinh viên à? Đâu có. Em đi tìm người thôi. Tìm cô gái đen vào viện sao? Sao anh biết? Thì y tá nói một cô gái mặc áo học viên trường y đưa vào. Tại đây là trường y còn gì nữa? Lam thì cười cười. Thế không biết có phải là cô gái hôm nọ không nhỉ? Chắc là không phải đâu. Hưng hỏi Lam. Cô gái nào vậy chị? Thì cách đây tầm khoảng một tháng, có một cô gái đến nhà. Thế nhưng mà khi đó chị ở trên tầng. Chị thấy mẹ ném tiền vào cô ấy. Cô gái đó dáng tròn tròn, không cao, tóc dài đến nửa lưng. Đúng rồi, hình như là vậy. Trông rất giản dị đấy. Hưng nghe xong thì thay đổi sắc mặt. Dương thì vỗ vai. Sao vậy? Thế về hỏi mẹ xem cô ấy có phải là đến tìm em không? Hưng lên xe rồi phóng đi. Về nhà thì nhìn thấy phu nhân đang chuẩn bị đi đánh golf. Mẹ à, hôm nọ có cô gái nào đến tìm con có phải không? Làm gì có cô nào đâu. Chị Lam nhìn thấy, mẹ ném tiền vào cô ấy. Con bé trông quê mùa. Nó nói có thai với con. Thì mẹ giải quyết cho con rồi còn gì nữa. Hưng nghe xong thì cắn răng. Mẹ, tại sao mẹ không nói? Cái thằng này, sao lại quát mẹ như vậy? Hưng quay đi rồi lái xe phóng về quê của Hoài. Đến nơi thì nhìn thấy cổng khóa, hàng xóm đi đến. Cậu tìm nhà này sao? Nhà ấy chuyển đi rồi. Cô ơi, chuyển đi đâu cô có biết không ạ? Nhà đấy kín lắm. Nghe nói là sau khi đứa con gái bỏ đi vài hôm, bà ấy khóc nhớ con nhiều quá, đâm ra sinh bệnh, thế nên em gái cũng đón đi rồi. Con gái bỏ đi á? Vì sao vậy ạ? Cũng không rõ, chỉ nghe người làng nói bỏ đi thôi. Cái con bé ấy ngoan ngoãn như vậy, thế mà sao tự dưng bỏ đi như thế không biết. Hưng cúi đầu chào buồn bã quay đi. Rồi thì anh ta phóng xe như điên về lại trường của Hoài, đợi Ngân. Em à, em có biết là bây giờ Hoài đang ở đâu không? Dạ không ạ. Nó không hề dùng mạng cũng không dùng điện thoại, thế nên không biết được. Vậy nếu như Hoài có gọi cho em thì bảo gọi cho anh ngay nhé. Đây là số của anh. Dạ vâng. Rồi thì Hưng phóng qua những nơi anh đã từng gặp Hoài. Em đang ở đâu vậy? Vũ Thu Hoài. Rốt cuộc em đang ở đâu? Tôi không biết có phải là yêu không, nhưng mà tôi nhớ em. Một tháng qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới đi tìm em. Từng giờ từng phút, từng ký ức bên nhau làm anh nhớ em. Hưng cắn vào tay rồi sau đó bật khóc. Lúc này thì cậu đứng lặng lẽ trong vườn cà chua. Dương nhìn thấy Lam cứ đăm chiêu mãi. Sao vậy? Em lo về phiên tòa sao? Không, em lo cho Hưng. Nó thì có gì đâu mà lo. Cậu ta yêu cô bé đó rồi. Em có thể nhìn thấy trong mắt của cậu ấy khi nhắc đến cô bé đó. Nếu thật là như vậy thì cũng mừng cho nó. Cuối cùng thì cũng có cô gái làm cho nó rung động rồi. Ủa, em cứ tưởng cậu ấy yêu nhiều lắm. Cái đó sao gọi là yêu được? Nó đấy, chưa hề coi ai là bạn gái đâu. Chỉ là chơi bời thôi. Nhưng mà trong lòng của nó có vết thương quá lớn. Anh cứ nghĩ nó không yêu ai khác ngoài Hà được nữa. Nhưng mà bây giờ thì anh yên tâm rồi. Hà sao? Hà là ai vậy? Đó là người yêu cũ của Hưng. Nhưng mà mất rồi. À, buồn như vậy á? Đúng như thế. Thế nên chúng ta luôn phải trân trọng giây phút bên nhau. Vâng. Tôi rời khỏi nhà đã là 8 tháng. Bây giờ thì tôi đang có thai ở tháng thứ 8 và thai sinh đôi. Hai bé sức khỏe tương đối tốt. Mẹ nhớ tầm bổ nhiều vào nhé. Thai đôi thế nên lượng cung cấp thiết yếu cũng phải nhân đôi đấy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi trở về phòng trọ rồi thì ngồi đóng hộp làm thêm tại nhà. Hai con của mẹ nghe thấy chưa? Mẹ sẽ ăn nhiều hơn thế nên phải ngoan để mẹ còn kiếm tiền mua thức ăn nhé. Làm xong thì tôi lại đi phụ quán ăn nhanh. Chủ quán vỗ vai. Ôi, bầu to nhỉ? Tôi cố gắng em mà. Sinh đôi thế nên mệt lắm đấy. Tôi làm được đến đâu thì làm. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị, em vẫn làm được. Tôi cố gắng rửa hết bát đũa rồi lau dọn đến nỗi lưng rất đau. Hai chân thì phù to, nhưng mà vẫn cố gắng làm. Ăn đi em, mì vẫn nóng đấy. Chị cho ít tim vào rồi. Tới khi nào sinh con cứ bảo chị một câu nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị giúp em nhiều quá à? Có gì đâu. Chị thấy quý em thế nên mới như vậy. Dạ vâng ạ. Thế bố của hai đứa này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ... hình như là khoảng 35 tuổi. Sao lại là hình như? Tại em không biết rõ anh ta là người như thế nào sao? Tôi lắc đầu rồi đáp. Em dài lắm chả. Nhưng mà thôi, cũng đã qua rồi. Lúc này thì Hưng say sưa tối ngày, về gì đỡ anh ta. Thiếu gia, trời sắp mưa rồi đấy. Mưa? Cứ mặc kệ mưa đi. Mưa cứ rơi đi, có sao đâu. Dương đi đến. Em sao vậy? Cứ định thế này đến bao giờ đây? Cứ mặc kệ em đi. Em mất trí rồi á? Tôi có cần phải như vậy không? Tiếp theo anh tôi có cần không? Dương thở dài. Được rồi, anh sẽ tìm cô gái đó cho em. Vô ích thôi. Em đã tìm 8 tháng qua rồi. Nhưng mà tìm để làm gì? Nếu như muốn gặp cô ấy thì cô ấy đã tìm đến nhà rồi. Hưng đứng dậy. Chỉ vì bà ta. Đã bao nhiêu lần rồi? Rồi thì Hưng lảo đảo ra xe phóng ngay về nhà. Thì nhìn thấy Lam và phu nhân đang ngồi. Đấy, lại say rồi đấy. Con à, tôi còn muốn mẹ chết mới vừa lòng sao? Cô ấy ở đâu? Mẹ tìm cô ấy trả lại cho con đi. Cái thằng này, sao vậy? Vì một con đàn bà mà lại như vậy á? Nó cầm tiền của mẹ đi rồi, thì cũng đúng thôi. Không đúng, cô ấy không phải là người như vậy. Nó có phải là người thích tiền không? Tự con biết. Mẹ nói rồi đấy, nó cầm tiền sau hôm đó rồi cũng đi rồi. Cũng giống như khi mẹ cho Hà công danh và tiền tài sao? Có đúng như vậy không? Đứa nào cũng thích tiền cả thôi. Con à, nó không xứng với con đâu. Hưng cười rồi lùi lại. Cô ấy đang có thai đấy, mẹ có biết không? Nó giả vờ thôi, cứ mặc kệ nó đi con à. Mẹ là người sinh ra con sao? Vậy mà hạnh phúc của con, đã bao giờ mẹ hỏi rằng con có hạnh phúc không? Đã bao giờ mẹ hỏi như vậy chưa? Đúng lúc Dương đi về, Hưng à, bình tĩnh lại đi. Khi Lam bỏ đi, anh có bình tĩnh được không? Anh nói đi, nếu là anh thì sao đây? Ý anh không phải là như vậy. Con hỏi mẹ, có cả anh ở đây nữa, đã bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của chúng con chưa? Việc mẹ ngăn cản anh Dương và Lam, họ phải xa nhau 5 năm. À không, 7 năm. Vậy thì mẹ có hiểu được trong 7 năm đó họ đã sống như thế nào không? Còn con yêu cô gái đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng nhờ mẹ đấy, tất cả đã tan biến cả rồi. Bố của Hưng đột nhiên xuất hiện. Cái thằng bất hiếu này, sao lại nói như vậy? Con không phải là anh Dương, không phải là con cả, thế nên mong các người để cho tôi yên đi. Hưng đi lên phòng rồi đóng rầm cửa lại. Nhìn ra bên ngoài trời đổ cơn mưa, Lam cúi đầu chào. Con chào bố. Thôi hai đứa đi nghỉ đi, từ giờ phải nghe lời bố mẹ đấy, biết chưa? Dương nắm tay của Lam. Bố đừng hy vọng gì vào chúng con. Sự kỳ vọng của bố khiến chúng con nghẹt thở thôi. Nói xong thì Dương dắt tay Lam lên phòng. Ôi trời à, tại sao tôi lại sinh ra hai thằng con mà không thằng nào giống tính tôi như vậy? Bà nói đi, bà vừa làm cái gì vậy? Sao thằng Hưng lại như thế? Tính tình của nó điềm đạm lắm cơ mà. Ông nói hay nhỉ, tôi có làm cái gì đâu, nó say quá nên như vậy thôi. Từ việc nó bị chém, điều tra xong chưa? Chưa tìm được. Sao việc nhà thì bà làm mãi không xong vậy? Nó chém con một lần thì sẽ còn lần khác. Mà cô Sứa đâu rồi? Đang ở trong phòng kia kìa. Cô Sứa của ông đâu nhỉ? Đêm đến tôi nằm ngủ, thế nhưng mà nằm ngửa không được ấy, mà nằm nghiêng thì cũng không xong. Dậy đi bộ vài vòng trong nhà, nhìn ra ngoài trời mưa, tôi thở dài. Có bao giờ anh nghĩ đến tôi dù chỉ là một chút không? Có lẽ là không. Bởi vì đối với anh, tôi cũng chỉ giống như bao nhiêu cô gái qua đường. Anh đẹp trai lịch lãm, giàu có như vậy, còn tôi chẳng có gì cả. Đột nhiên thì tôi cảm thấy bụng cứ âm ỉ, quần thì ra chút máu. Thế không nhé, mình sắp sinh á. Nhưng mà sao lại sớm như vậy? Còn nửa tháng nữa cơ mà. Tôi vội vã choàng áo, cầm túi đi ra ngoài, lảo đảo với xe đến bệnh viện. Sắp sinh rồi đấy, gọi người nhà đi. Tôi không có người nhà, họ đều đi vắng cả rồi. Nếu như vậy thì phải sinh mổ thôi. Thai khá lớn, đáy huyệt không chịu mở. Rồi thì họ tiêm thuốc gây mê, tôi liềm dần đi. Nằm trên bàn đẻ, tôi nhắm mắt, rơi nước mắt. Tôi mong các con được bình yên. Hưng ngồi nhìn ra ngoài cả đêm, làm thì gõ cửa. Tôi vào nhé. Ừ. Em sao vậy? Đang nhớ cô ấy sao? Có một chút. Thế nếu như còn yêu thì sẽ gặp lại. Tôi tin là như vậy. Chúng tôi đã xa nhau 7 năm nhưng mà vẫn gặp lại được. Và tôi hy vọng cô gái đó sẽ sớm quay về. Biết đâu cô ấy cũng yêu em thì sao? Không đâu. Cô ấy nói rất ghét em. Ghét của con gái sẽ dùng cho nhiều trường hợp đấy. Khi em có quan hệ, em cũng ném tiền vào cô ấy, giống như mẹ đã làm vậy. Bây giờ thì em cảm thấy thực sự có lỗi. Thời gian vẫn còn dài mà, cố lên nhé. Nói xong rồi thì Lam đứng dậy, đóng cửa phòng của Hưng. Lúc này thì Hưng bật khóc. Anh xin lỗi. Hoài à, em đang ở đâu vậy? Em có còn giữ đứa con của chúng ta không? Tại sao chúng mình lại không gặp nhau sớm hơn chứ? Lúc này thì tôi lơ mơ nhìn thấy y tá đang cười bên cạnh. Chúc mừng nhé, hai bé rất khỏe mạnh. Bởi vì cô đi một mình thế nên tôi được phần hỗ trợ cho cô. Cảm ơn cô. Một bé trai và một bé gái, đẹp quá rồi đấy. Dạ vâng ạ. Em có thể nhìn con không ạ? Ngay như vậy thì người y tá kéo giường để tôi ngồi dậy. Nhìn thấy con thì tôi khóc miếu máu. Cảm ơn các con. Cảm ơn các con đã đến bên mẹ như vậy. Mẹ cảm ơn. Nhìn hai con chúm chím đáng yêu thì tôi cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc. Và tôi chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc như lúc này. Một năm sau, Dương đưa Lam đi xe đạp trong khuôn viên của căn nhà. Anh ơi, em có thai rồi. Thật như vậy á? Anh yêu em. Em cũng như vậy. Sau khi kết thúc vụ án thì em cảm thấy nhẹ nhõm thật đấy. Gia đình cô ta cũng đã phải trả giá. Nhưng mà sao em vẫn không vui ấy? Tại sao thế? Thì cậu hai nhà mình đấy, vẫn cứ đi đi về về như một cái bóng vậy. Ít nói vô cùng. Tôi có khi cả tháng không nghe thấy lời nào, ngoài những lúc bế sữa thôi. Anh cũng không biết phải làm thế nào đấy. Mà cũng không thể nó nhắc gì đến chuyện cô gái kia. Thế không lẽ đúng như lời mẹ nói, cô ấy cầm tiền rồi á? Không đâu, anh đừng nghĩ như vậy. Hưng thắt cả vạt xanh tròn đồng hồ xanh. Cuộc họp diễn ra một tiếng và chủ tịch không tham dự được. Tại sao vậy? Nghe nói là vợ chủ tịch cô Lam mới mang thai thế nên đưa vợ đi khám. Dương gọi cho Hưng. Ê cô, họp hành ký kết hộ anh nhé. Hay thật đấy cái nhà này. Tôi đành vậy thôi. Nhưng mà anh đang ở đâu đấy? Tôi ở dưới sân. Lười quá thế nên gọi lên ấy mà. Ok. Sau đó thì Hưng lái xe đến công ty. Họp xong thì thư ký báo cáo. Phu nhân và ông chủ nói trưa nay cùng ăn trưa à? Tôi biết rồi. Hưng đến nhà hàng. Con à, ở bên này. Ngồi đi con. Cuộc họp sao rồi? Xuân sẻ à? Như vậy thì tốt quá. Nhưng mà anh Dương và chị Lam đâu rồi? Phu nhân nói. Hôm nay là bữa cơm khác, là bữa cơm ra mắt. Lúc này thì bà đi ra chỉnh lại cà vạt cho Hưng. Con trai của mẹ mặc như thế này tuyệt vời lắm đấy. Ra mắt? Ra mắt gì vậy? Đúng vào lúc này cửa mở ra, một gia đình ba người bước vào. Ôi, đúng thật là quý hóa quá. Tôi làm phục vụ cho nhà hàng và hôm nay là buổi đầu tiên. Nhìn vào gương thì tôi tự nhủ. Cố lên nào. Còn hai cục vàng của mình ở nhà nữa. May là sau khi sinh xong, gọi cho mẹ thì mẹ đến ngay và hiện tại đang chăm cháu cho tôi đi làm. Quản lý đi đến rồi bắt chuyện. Hồ sơ của em chưa có chồng à? À vâng. Xinh xắn đáng yêu như thế này thì chắc là kén hay sao vậy? Em xin phép, em đi làm việc đi à? Hưng đứng dậy bởi vì cảm thấy khó chịu với sự sắp đặt này. Ơ kìa, đi đâu vậy con? Ngồi xuống đi đã. Lúc này thì ông An, bạn của bố anh, lên tiếng. Cậu Hưng nhà ta thì tuổi này lấy vợ là vừa đẹp rồi đấy. Vợ của ông An cũng góp chuyện. Phải đấy, con gái nhà tôi năm nay 26, kém đúng 10 tuổi đấy. Phu nhân nói. Tôi đã đi xem tuổi rồi. Hai đứa rất hợp nhau. Hơn nữa thì con nhà tôi chín chắn, giỏi giang như vậy. Thế con nhà chị vào gia đình tôi thì quý cứ như con gái. Yên tâm. À, mang đồ lên đi. Cửa mở ra. Tôi đứng bên ngoài cùng với cô gái tên Phượng. Nhà này xem mặt hay sao nhỉ? Vậy á? Thế bây giờ còn kiểu xem mặt sao? Có chứ. Giàu có toàn như vậy cả thôi. Đi xem mặt hết ý. Lúc đặt tôi thấy quản lý nói khách VIP, thế nên làm ok sẽ được tiền boa đấy. Cố lên nhá. Cửa mở ra, tôi đẩy thức ăn vào rồi cười vui vẻ đặt đồ lên bàn. Chúc quý khách ngon miệng. Ngẩng lên chào, tôi nhìn thấy người đối diện đang nhìn, đó là Hưng. Tôi vội vã cúi đầu. Phượng nói nhỏ. Làm gì thế? Bê đồ ra kia đi, tao còn rót rượu nữa. Tôi bê đồ ra rồi đặt gần chỗ anh ta. Thế nhưng mà anh ta thái độ như thể không quen tôi. Tôi cảm thấy đau, trái tim rất đau khi đứng trước bố của con mình. Và anh ta thậm chí còn không hề biết chúng tồn tại. Thanh à, con ăn đi. Bác chọn nhà hàng mà con thích rồi đấy. Con cảm ơn bác à. Cậu Hưng nhà tao hôm nay có nhận ra chú không? Cháu không. Chúng ta từng gặp nhau ở Ý rồi đấy. Hôm đó thì cậu bao cả nhà hàng đó và chúng tôi đã phải ra về. Ủa, còn tiếp bàn sao? Phu nhân hỏi như vậy. Rồi thì người đàn ông kia trả lời. À không, tôi thấy cậu ấy ngủ một mình thôi. Tôi rót rượu rồi quay đi. Đi ra ngoài thì tôi vội vàng đi rửa mặt. Quay ra nhìn thấy phu nhân đứng ngay phía sau. Ta nhận ra cô rồi đấy. Đúng thật là ám mà. Cô biết hôm nay con trai của tôi sẽ ra mắt nhà vợ của nó không vậy? Cháu không biết. Cháu cũng không có ý gì khác cả. Lập tức đi ngay đi. Tôi báo với nhà hàng rồi đấy. Bà ta lại rút tiền từ trong ví ra. Bác à, bác không cần phải làm như vậy nữa. Cháu cũng chỉ mới làm hôm nay. Cháu sẽ đi ngay. Tôi đi ra cửa rồi cố gắng không khóc. Đi ra lấy túi. Quản lý hỏi tôi. Cô quen họ sao? Ông chủ nhà hàng này là em trai của bà phu nhân kia. Họ nói cho cô nghỉ việc. Đây là tiền lương một ngày làm việc nhé. Em không cần đâu. Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Tôi cười rồi xách túi đi ra ngoài. Ở trong này thì Thanh ngồi nhìn Hưng. Ông An thì hiểu ý. Thì chúng ta đi dạo chứ nhỉ? Để cho lũ trẻ nói chuyện thêm. Thanh lắc đầu. Không cần đâu à. Con cũng biết anh ấy mà. Là mẫu đàn ông mà tạp chí Doanh Nhân ghi là mẫu người đáng để lấy. Quy hoa quá. Nhưng mà dù sao cũng để hai đứa nói chuyện thêm nhé. Rồi thì bốn người họ đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Hưng và Thanh. Cô có người yêu chưa? Em chưa. Nếu như có thì sao lại đi gặp mặt được? Còn tôi thì có rồi. Tôi đã có người trong lòng rồi. Vậy nên... Anh muốn nói như vậy để từ chối cuộc hôn nhân này sao? Đó là sự thật. Và tôi rất lịch sự muốn cô đứng dậy trước. Thế nếu như em nói em không muốn đứng thì sao đây? Vậy thì em cứ ngồi lại. Cứ nói với họ là em từ chối anh. Hưng đứng dậy đi ra. Thanh cười nhẹ. Đi ra bên ngoài thì Hưng nhìn ngó xung quanh thì bắt gặp phu nhân. Con, đi vào ngay bên trong cho mẹ đi. Mẹ nghĩ là mẹ ép được con sao? Hưng chạy đi rồi nhìn các tầng. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Cô gái tên Hoài vừa nãy là nhân viên. Cô ấy đâu rồi? Vừa xin nghỉ việc cách đây vài phút. Đi hướng nào vậy? Anh biết không? Là hướng này. Có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy không? À vâng, đây à. Sau đó thì Hưng chạy xuống. Phu nhân kéo tay lại. Con không được đi. Con ngoan, phải nghe lời mẹ chứ. Nhưng mà rất tiếc, con không ngoan. Tôi bước đi, rồi ngó nghiêng các tiệm xem ở đâu tuyển nhân viên. Tôi thầm nghĩ, số của mình đen thật đấy. Mới đi làm ngày đầu tiên, con chuẩn bị hết sữa rồi. Anh ta lại còn sắp lấy vợ nữa. Tên khốn. Chẳng lẽ bây giờ mình đến đó bắt anh ta phải chịu trách nhiệm sao? Nhưng mà nếu như dám thì mình đã chẳng ở đây. Mẹ của anh ta đúng thật là ác mộng của đời mình mà. Đang đi thì bỗng nhiên một đứa bé lao vào, tay cầm bó hoa. Ôi, con có sao không vậy? Con đáng yêu quá. Tôi đỡ dậy thì bố của đứa bé chạy đến. Còn thật là, bố đã bảo rồi, đi chậm thôi. Xin lỗi cô nhé. Không có gì đâu, bó hoa đẹp lắm. Bé cười tủm tỉm. Mẹ trên trời sẽ thích lắm mà. Tôi cảm thấy buồn khi nghe thấy thằng bé nói câu đó. Hưng lái xe, nhìn ngắm xung quanh. Anh ta phanh gấp khi nhìn thấy Hoài đang cười tươi, xoa đầu một đứa trẻ. Phía trước là một người đàn ông. Cô ta kết hôn rồi sao? Không đúng. Nếu như kết hôn rồi thì con cũng không thể nào lớn như vậy. Hoài chào tạm biệt và bước đi. Hưng lái xe lên phía trước chặn đường. Lên xe đi, chúng ta nói chuyện. Tôi không quen anh. Anh nhận nhầm người rồi đấy. Lên xe đi. Tại sao tôi phải nghe theo anh? Anh là gì của tôi vậy? Hưng đi xuống kéo tay tôi. Buông ra đi. Đi đâu vậy? Này. Rồi thì anh ta lái xe ra bờ sông. Cô nói đi. Cô đã đi đâu vậy? Tôi đâu có liên quan gì đến anh đâu. Sao tôi phải nói? Đột nhiên thì anh ta ôm tôi. Anh nhớ em. Có biết là anh tìm em bao nhiêu lâu nay không? Anh sắp kết hôn rồi đấy. Làm như thế này không hay cho lắm đâu. Hưng thấy tay của Hoài sần chai hết các ngón. 2 năm qua em đã làm gì vậy? Làm mọi việc, miễn sao có tiền là được. Anh thế nào rồi? Có khỏe không? Anh không khỏe đâu. Sao vậy? Hay là vì vụ chém đó? Hưng cứ nhìn khiến tôi cảm thấy ngại. Anh có con có phải không? Tôi sợ mẹ của anh ta nếu như biết sẽ cướp con của tôi đi mất, thế nên tôi đã từ chối. Không có đâu. Vậy thì hôm đó em đến tìm anh để làm gì thế? Chỉ muốn nói tạm biệt vì chuyển nhà thôi. Nhưng mà nhà của anh khó vào quá. Bây giờ em sống ở đâu? Em thuê nhà trên thành phố cùng với một bạn nữa. Thôi, em phải đi tìm việc đây. Hưng giữ tay lại. Chúng ta yêu nhau nhé. Làm bạn gái của anh đi. Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì mà em muốn. Anh thích em sao? Đúng vậy, anh thích em. Nhưng mà em có gì để thích vậy? Hưng cười rồi lái xe vòng đi. Phu nhân trở về nhà rồi bực tức. Tôi còn nhiều việc lắm. Thế nếu như cô gái đó ưng con của mình, cả hai đứa ưng nhau là được rồi. Anh không hiểu á. Thằng Hưng, nó không thích con bé đấy. Thế vậy tại sao con bé lại nói chúng rất hợp nhau? Anh không hiểu được đâu. Em mệt quá. Sữa chảy ra. Bà nội ơi. Ừ, bà đi con. Mẹ con hay nôn lắm, ăn gì cũng nôn cả. Do mẹ con đang mang thai thế nên như vậy. Thế bố Dương đâu rồi? Bố đi họp rồi à? Thế để bà lên xem mẹ con ốm thế nào nhé. Giúp việc đi xa rồi báo. Có cổ phong đến à? Ngay đến đây thì phu nhân sợ xanh mặt, lao ra thì nhíu mày. Phong nào vậy? Là anh trai của Lam. À ra vậy. Vậy thì mau mời vào đi. Phu nhân lo sợ. Chào hai bác. Ừ, cháu ngồi chơi, để bác đi gọi Lam. Cháu đến tìm bác trai à? Phu nhân nắm chặt tay lại. Mày đừng có giỡn mặt nhé. Lão già nhìn bà khó hiểu nói. Ơ kìa, bà sao vậy? Sao lại ăn nói hồ đồ như thế? Bác trai à, bác khỏe chứ? Ừ, bác khỏe. Cảm ơn cháu đã quan tâm nhé. Cháu có cái này muốn đưa cho bác. Đợi khi bác hết nhiệm kỳ thì cháu mới dám đến. Nếu như không thì bác lại nói là... Đây là gì vậy? Lão già mở phong bì ra. Là một tấm ảnh chụp ông ta và Kim Huệ. Gương mặt của ông ta đổi sắc. Tôi là con trai của Kim Huệ. Một người phụ nữ không có chồng, nhưng mà lại sinh ra tôi. Nghe nói năm đó mẹ nuôi tôi có đến hỏi về ông, thì được tin báo ông đã chết. Khi đó thì mẹ tôi vừa sinh tôi, đã vô cùng đau đớn. Đau đến chết đi đấy. Ngay đến đây thì lão già ngã ngửa ra ghế, phong lại nói tiếp. Không biết là ông và mẹ tôi có quan hệ gì nhỉ? Phu nhân quát lên. Mày ngậm mồm lại đi, không được nói nữa. Làm đứng ở bên trên nghe thấy thì ôm miệng. Mình, đừng nghe nó nói linh tinh. Hóa ra Kim Lan là mẹ của Lam, và Kim Huệ là em của Kim Lan sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ông thôi ngay đi, tôi không phải là đến đây để nhận bố đâu. Ta hỏi là cậu bao nhiêu tuổi rồi? 38 tuổi rồi. Nếu như ông nghĩ mẹ tôi có thể yêu ai khác ngoài ông, đừng nói chuyện thêm nữa. Phong Đình quay đi thì lão già với tay. Khoan đã, nếu như thật sự cậu là con trai của tôi, cậu muốn gì đây? Đây là lời ông muốn nói với tôi sao? Tôi theo ông tôi muốn gì? Tiền tôi cũng có, địa vị xã hội tôi lại càng có. Ta chỉ có hai đứa con trai là Dương và Hưng. Bao nhiêu năm qua ta chưa từng nghĩ lại có thêm một đứa con trai nữa. Cậu muốn gì ta cũng có thể cho cậu, nhưng mà danh phận thì không được. Tôi khinh thường con người ông. Ông nói là tôi muốn gì sao? Tôi muốn vào nhà này sống đấy. Phu nhân tức giận. Cầm miệng ngay đi. Thứ con hoang như mày, mà lại dám vào đây sống cùng với con tao á? Lão già gật gật. Ta đồng ý. Nhưng mà em không đồng ý đâu. Hãy chấp nhận đi, chuẩn bị về nước cùng tôi. Nói xong thì lão già đi vào phòng. Ông nhìn tấm ảnh rồi buồn bã. Thằng bé là con anh, anh biết, nhưng mà anh không thể nào cho nó danh phận. Anh cho nó là sẽ tự giết nó. Hãy hiểu cho anh. Mày mau cút khỏi đây. Bà muốn ngăn cản tôi á? Nhưng mà đã muộn rồi. Anh à, em không đồng ý. Sao mà có thể cho nó sống cùng với con trai của em được? Phu nhân bỏ đi vào phòng. Phòng thì thay đổi sắc mặt khi Lam bước xuống. Anh đừng buồn. Phòng với tay Lam nắm lấy. Nghĩ đến em, anh sẽ không buồn nữa. Lam nhìn thấy ánh mắt của Phong nhìn mình khác thường. Anh à, sao nhìn em chăm chú như vậy? Em gầy đi nhiều rồi đấy. Dương lên tiếng. Có phải là hơi quá rồi không? Dương đi đến kéo Lam ra sau. Kìa anh Phong chứ ai đâu. Dương trừng mắt. Tụi mày muốn nói gì thì nói nhanh đi. Phải gọi là anh chứ, thằng mất dạy này. Phong cười rồi quay đi. Anh về thu xếp đồ đây. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh Phong đang rất buồn. Em và anh ấy sống từ nhỏ bên nhau. Anh ấy là người rất đáng thương. Nó đáng thương như vậy, sao em không đến chăm lo cho nó đi? Ơ kìa, sao lại quát em như vậy? Em có nói gì sai sao? Được, em không sai, là anh sai. Dương tức giận lên xe rồi lái đi. Phu nhân từ trong phòng đi ra. Tôi có gì nhẹ nhàng nói với chồng chứ, sao lại cãi lại chồng như vậy? Mày không phải là con, mày không hiểu được đâu. Hưng đi đến cửa hàng quần áo rồi chọn mua cho Hoài mấy chiếc áo khoác. Không cần đâu. Cần chứ, để anh chọn cho em. Tôi đi qua nhìn thấy hai đôi giày xinh xinh dành cho bé mới tập đi. Xinh thật đấy. Khi nào có con chúng ta sẽ mua. Anh sẽ mua hết đồ đây cho con. Anh Hưng này, em có chuyện muốn nói. Đúng lúc này thì anh lại có điện thoại, là của Dương gọi đến. Này, tôi đang ở đâu đấy? Đón anh đi uống rượu đi. Sao lại là lúc này vậy? Nhanh lên, xe của anh xịt lốp. Mẹ kiếp, thằng Phong đấy. Hưng thay đổi sắc mặt khi nghe thấy tên của Phong. Được rồi, em về ngay đây. Hoài này, anh phải về trước, rồi thì anh sẽ gọi cho em sau. Vâng, anh cứ đi đi. Ừ, anh đi nhé. Hưng vừa quay lưng đi thì tôi đổi áo khoác lấy hai đôi giày. Cô ơi, cháu đổi áo này lấy hai đôi giày kia. Như vậy thì thừa tiền đấy. Vậy thì để cháu chọn thêm đồ cho em. Tôi lừa rồi sau đó gửi về quê cho con. Hai con có giày mới rồi, nhưng mà còn xưa nữa, cũng sắp hết cả rồi. Bây giờ thì mình vẫn phải đi xin việc đã rồi tính tiếp. Chỉ sợ là khi mình nói xa với anh ta thì con của mình sẽ bị mang đi mất. Bà phu nhân đó quá ghê gớm, và họ có khả năng giành con với mình. Và mình thì đâu thể nào mơ ước bước chân vào gia đình của họ. Cứ để thời gian nữa xem sao vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 18 của bộ truyện này. Và với tập truyện ngày hôm nay thì anh Sa cảm thấy rất bất ngờ về nhân vật Phong. Quả thật là không nghĩ rằng thân thế của Phong lại như vậy. Hai anh em của Phong và Lam cùng với hai anh em của Dương và Hưng nữa, họ lại có những mối quan hệ khá là phức tạp như thế. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì anh Sa cảm thấy lo lắng nhất cho câu chuyện tình yêu giữa Hưng và Hoài. Không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây. Và chỉ còn một tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật phụ này liệu rằng có được sự chấp thuận từ gia đình hay không, khi mà rào cản này là quá lớn như vậy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình để chúng ta đi tìm lời giải đáp nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.